tiền của bản cung, hoàng thượng cốt, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng bước chân nàng đã đi xa, Bách Lý Kinh Hồng đóng cửa lại, quay về phòng ngủ. Một mùi hương thơm ngát của thiếu nữ bay vào mũi hắn, trên giường cũng chỉ toàn là hơi thở của người đó, thế nhưng, không hiểu sao, hắn lại không thấy phản cảm chút nào. Hắn lẳng lặng đứng bên cạnh giường một chút, rồi nằm xuống. Một đêm ngon giấc, đại nhân, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Một tiểu thị vệ vội vàng chạy tới bẩm báo. Ở đâu, đến lúc này cơn giận của trưởng thị vệ đã bốc lên cao. Tìm bao nhiêu lâu như vậy không thấy người, không thể nào không tức giận được. Ở ngay tại cung cảnh nhân, nàng nói là lúc ấy đi nhà xí. Tiểu thị vệ kia khẽ lau mồ hôi trán, vội vàng trả lời. Gã hừ lạnh một tiếng rồi đưa đám hạ nhân cùng đi tới đó. Tô Cẩm, Bình cũng làm ra vẻ nửa tỉnh nửa mơ, sắc mặt vừa buồn bã vừa sợ hãi, cầm cây chổi lớn, đứng ở cửa chờ bọn họ. Nhìn vẻ mặt bi thương của Tô Cẩm Bình kia trong lòng trưởng thị vệ bỗng nảy sinh cảm giác đồng cảm, ai cũng đúng thôi, hơn nửa đêm không phải là lúc để ngủ hay sao? Giờ lại bị hoàng thượng gọi đi quét sân, tiểu cung nữ này cũng không sung sướng gì. Đây là kết quả của việc đắc tội hoàng thượng, nghĩ vậy nên gã cũng không đành lòng nặng lời trách móc nàng, liền đưa nàng đi tới ngự thư phòng. Tô Cẩm Bình trưng ra vẻ mặt thối hoắc, nghiến răng nghiến lợi đi theo sau trưởng thị vệ, trong lòng thì thầm lôi cả 18 đời tổ tông nhà hoàng phủ Hoài Hàn ra mà thăm hỏi một lần rồi lại một lần. Nàng thực sự hoài nghi, không biết liệu có phải kiếp trước nàng bạc tình bạc nghĩa với tên cầu hoàng đế kia. Cho nên kiếp này hắn mới luôn tra tấn nàng không? Đúng rồi, có thể nàng thật sự là tình lang bạc bẽo lý giáp trong lịch sử, còn hoàng phủ Hoài Hàn chính là Đỗ Thập Nương đã ôm hận nhảy hồ tự tử kia chăng? Cho nên, nàng và hắn mới luôn xung đột với nhau. Nghĩ vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, xem ra, nàng vẫn rất có tinh thần A Quy. Đi từ rất xa đã nhìn thấy ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Lửa giận trong lòng cô nàng nào đó càng bốc lên cao hơn. Nàng chỉ hận không thể lập tức vọt vào hành hung tên cầu hoàng đế kia một chút. Nghĩ vậy cũng không chờ được truyền, nàng hăm hăm hở hở cầm chổi xông vào trong. Đứng lại, đám hạ nhân vội vàng chạy tới muốn ngăn nàng, nhưng lại bị nàng tránh né một cách tài tình, cuối cùng cũng bình yên đứng trước đại điện. Vừa bước tới đại điện, nàng đã hét to một tiếng, hoàng thượng, vì sao mới hơn nửa đêm đã bắt nô thì tới quét rác? Khóe môi lạnh như băng của người đang cúi đầu phê duyệt tấu chương kia bỗng hơi cong lên, trong đôi mắt màu tím đậm cũng thoáng có ý cười, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ như bị vặt lông của nàng, rồi rất xấu xa nói, trẫm muốn ngươi tới quét rác lúc nào, còn phải được ngươi đồng ý nữa sao? Rốt cuộc hắn cũng hiểu được cảm giác không thoải mái kia của mình là từ đâu ra, có lẽ là hắn không chịu được khi nhìn thấy cô nàng này phơi phới gió xuân, để cho nàng và Bách Lý Kinh Hồng hoàn thành chuyện tốt chẳng phải là quá lợi cho nàng sao? Cho nên, hắn chỉ muốn phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Nghĩ vậy, hắn còn thầm gật gù trong lòng, đúng thế, chỉ có nguyên nhân này thôi. Hoàng thượng, khi nô tỳ còn quét dọn ở cung cảnh nhân, cũng còn có người thay ca. Ban ngày, nô tỳ quét, buổi tối những người khác quét, nhưng mà, vì sao bây giờ nô tỳ lại phải quét cả ngày lẫn đêm? Nàng hung hăng chất vấn, mẹ kiếp, vì cái lông gì mà người ta xuyên không đều thành vương phi, hoàng hậu, công chúa gì gì đó, còn nàng thì lại đen đủi xuyên không thành một tài nhân đắc tội hoàng đế bị phế chốt chứ? Đã vậy nửa đêm còn phải đi quét rác nữa? Không công bằng, hôm qua ngươi quét rác ban ngày sao? Hắn lạnh lùng hỏi, câu hỏi này khiến Tô Cẩm Bình á khẩu. Đúng vậy, sáng hôm qua là hoàng phủ giật quét thay nàng, còn buổi chiều thì ả hoàng quý phi kia đến gây sự, hình như ngày hôm qua nàng thật sự không làm gì cả. Vì thế, dáng vẻ kiêu ngạo đó yếu đi trong nháy mắt. Có điều, hoàng thượng, trong cung này nhiều người như vậy ngài lại không để ý, vì sao từ đầu tới cuối cứ chăm chăm để ý tới nô tỳ? Vì, sao mọi người lại rảnh rang, chỉ có mình ta phải chịu phiền phức thế này chứ? Chấm để ý tới ngươi, không phải là vinh hạnh của ngươi sao? Hắn lạnh lùng lên tiếng, trong con ngươi màu tím đậm không giấu được nụ cười, cô nàng chết tiệt này, nàng cho rằng chỉ có nàng biết dùng hai chữ, vinh hạnh thôi sao? Hoàng thượng, ngài như thế là sai rồi, ngài thân là hoàng đế của một nước, trong lòng, trong tim đương nhiên là chứa đầy thiên hạ, làm sao có thể đặt ánh mắt vào một cung nữ nho nhỏ như ta? Làm thế, ngài sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực, bỏ qua rất nhiều chuyện lớn. Ngài như vậy, chẳng lẽ không làm thất vọng mọi người trong thiên hạ, không làm thất vọng kỳ vọng của tiên hoàng dành cho ngài hay sao? Tô Cẩm Bình còn bày ra dáng vẻ như tiên sinh dạy học nói những lời thâm sâu dạy bảo bậc đế vương. Vị hoàng đế nào đó vừa, nghe nàng nói xong, liền ôm miệng ho khan một trận dữ dội, gân xanh trên thái dương cũng nổi lên. Rõ ràng là hôm qua nàng nhàn hạ không làm gì, giờ lại biến thành hoàng phủ Hoài Hàn, hắn có lỗi với người trong thiên hạ, có lỗi với tiên hoàng sao? cô nàng này còn có việc gì mà nàng không dám nói nữa không? Tô Cẩm Bình, ngươi, giọng nói của hắn đã thể hiện rõ sự tức giận. Thôi được rồi, Hoàng thượng, thật ra đó cũng không phải là chuyện gì lớn, ngài đừng quá tự tin. Sau này biết hối cải để thay đổi thành một con người mới là tốt rồi. Nô thì sẽ thay tiên hoàng, chú ý giám sát ngài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nàng nào đó đầy vẻ chân thành. Nàng vừa dứt lời, Hoàng phủ Hoài Hàn chợt tức giận đến đỏ bừng mặt mũi. Tự ti à, nàng còn muốn thay phụ hoàng giám sát hắn nữa à, lửa giận của hắn bốc lên tận. Trời, đang muốn phát tác đã thấy cô nàng kia cầm chổi chạy vội ra ngoài, Hoàng thượng, nô thì cáo lui. Tức nghẹn một trận khiến hắn không thở nổi, suýt nữa còn tức đến trào máu. Tô Cẩm Bình. Người đứng lại cho chậm, một tiếng hét to vang lên, cô nàng nào đó quay lưng về phía hắn, cong khóe môi lên, trên mặt là nụ cười đắc ý vì gian kế đã thực hiện được. Nàng biết là nàng nói năng chơi xấu hắn như vậy, hắn sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng mà, mục đích của nàng cũng đạt được rồi. Đùa sao, bắt nàng một mình quét rác còn hắn giỡn xong rồi thì có thể yên tâm quay về ngủ ngon sao? Nằm mơ đi, không cho nàng ngủ thì hắn cũng đừng mong có thể ngủ ngon. Nghĩ vậy, nàng quay đầu, ra vẻ ngượng ngùng nhìn hắn, Hoàng thượng có việc gì mà ngài gọi tên người ta thâm tình thế? Muốn cảm tạ người ta sao? Ôi dào, không cần, không cần, đây đều là những việc nô tỳ phải làm mà, ngài chỉ cần lệnh cho sử quan viết lại đại danh của nô tỳ trong sử sách là được rồi. Nhớ bảo họ ghi vào là, đã từng có một lần, Hoàng thượng mê muội, suốt một thời gian luôn để tâm để mắt đến một cung nữ nhỏ, may mà Tô Cẩm Bình không sợ sống chết, liều chết can gián, rốt cuộc cũng mắng mỏ khiến Hoàng thượng tỉnh táo lại. Từ đó về sau, Hoàng thượng chú tâm chăm lo việc nước yêu dân, một thế hệ minh quân đã ra đời. Ở bên này, cô nàng nào đó đứng biên soạn, nói đạo lý rất rõ ràng. Còn bên kia khóe miệng của vị phó sử quan ghi chép cuộc sống của đế vương không ngừng co rút một loạt vạch đen chạy dọc sau gáy, cô nàng này có vẻ cũng rất thích hợp làm sử quan. Khuôn mặt lạnh lùng của vị hoàng đế nào đó tức giận đến nỗi đổi màu liên tục. Bảy màu rực rỡ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô nàng vô sỉ kia một lúc lâu, rồi mới nghiến răng ken két xít ra một câu: Tô Cẩm Bình, ngươi không đi biên soạn giã sử thì thật quá đáng tiếc cách trương.